Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, vượt mức hoàn thành tiêu phí. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến sáng sớm liền muốn về Nhuận Châu. Bọn họ còn băn khoăn đi làm sự tình đây. Thạch Lỗi nói hết lời. Lão Lưỡng Khẩu mới riêng phần mình gọi điện thoại biên lai nhận vị. Xin phép nghỉ một ngày. Thạch Lỗi để bọn hắn thường xuyên mời hai ngày nghỉ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Thạch Trọng Bình đưa ra muốn đi Thạch Lỗi công ty nhìn xem. Thạch Lỗi liền dẫn bọn họ qua Khải Tuyên, biết được là Thạch Lỗi phụ mẫu đến đây thị sát. Khải Tuyên nhân viên vô luận cũng không có việc gì, đều tại nhị lão trước mặt làm một vòng, cũng làm cho Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến kiến thức đến này nhà công ty thật là thuộc về Thạch Lỗi. Giữa trưa mang theo nhị lão qua Dược Nhị Vũ sắp xếp ăn bữa ngày tài liệu. Thạch Lỗi không dám nói cho bọn hắn giá cả, sợ bọn họ bị hù dọa. Có thể là uống chút rượu duyên cớ. Thạch Trọng Bình rất có hào hứng cưỡi lên Khải Tiên xe đạp. Siêu siêu vẹo vẹo đi tới chi chữ. Cưỡi phải là vô cùng thê thảm. Nhưng là Thạch Trọng Bình tâm ở bên trong kiêu ngạo. Nhất là nhìn thấy đầu đường cuối ngõ. Khắp nơi đều là Khải Tiên xe đạp. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến càng là vì Thạch Lỗi cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Thạch Lỗi không để ý phụ mẫu phản đối. Mang theo nhị lão qua đi di quảng trường. Quả thực là cho nhị lão đều mua mấy món hàng xa xỉ y phục. Nên cũng không dám nhiều mua. Từ đầu đến chân đến một thân là được. Lại cho Thạch Trọng Bình mua một đầu dây lưng. Cặp da, ví cầm tay. Cao Yến thì là cặp da cùng giỏ sách. Lão Lưỡng Khẩu run rẩy không nỡ những số tiền kia. Nhìn lấy giấy tờ hơn mấy hồ tất cả đều là 5 chữ số giá cả. Ví cầm tay cầm ở trong tay đơn giản liền có chút không dám dùng. Cuối cùng Thạch Lỗi chỉ dùng một câu liền chinh phục nhị lão. Hắn nói, đồ, vật đã giao trả tiền. Cũng đều mang ra nhãn hiệu không có cách nào lui. Các ngươi nếu là không dùng, vậy thì đồng nghĩa với đem những này tiền đều lãng phí hết. Chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Nhị lão lúc này mới một bên oán giận Thạch Lỗi xài tiền bậy bạ. Một bên vừa lòng thỏa ý đem Thạch Lỗi mua đồ đều trang bị trên người mình. Ban đêm lại mang nhị lão qua Vô Vị hội sở ăn bữa cơm. Sau đó Thạch Lỗi đem bọn hắn đưa đến đường sắt cao tốc đứng. Lúc gần đi sau, nhị lão nói với Thạch Lỗi. Thạch đầu, hiện tại ngươi có tiền đồ. Cũng có tiền, cha mẹ biết ngươi bình thường tương đối bận rộn. Nhưng là bất kể bận rộn nữa, đều muốn nhớ kỹ quan tâm Di Y. Còn có mẫu thân của nàng. Chúng ta lần này tới thời gian quá ngắn. Di Y lại không ở nhà. Liền không đi thăm viếng Di Y mẫu thân. Lần sau ngươi tìm cái thời gian. Mang theo Di Y cùng mẫu thân của nàng vào nhà ăn cơm. Thạch Lỗi gật đầu. Lắng nghe bọn họ lải nhải. Tâm lý lại cảm thấy đây mới thực sự là sinh hoạt. Đồng thời, Thạch Lỗi tâm lý nghĩ đến. Cũng không biết lúc nào tài năng thoát khỏi cái kia đáng chết Hắc Tạp. Chỉ có thoát khỏi, Thạch Lỗi mới có thể chân chính tâm vô bàng vụ hưởng thụ sinh hoạt. Nhìn lấy ngồi tại đường sắt cao tốc bên cửa sổ không ngừng theo chính mình phất tay phụ mẫu. Thạch Lỗi thở dài, yên lặng dưới đáy lòng nói. Cha, mẹ, nếu có một ngày, con trai của các ngươi đột nhiên liền không thấy. Các ngươi tuyệt đối đừng trách ta. Cũng may ta hiện tại lưu cho các ngươi, hẳn là đầy đủ các ngươi an hưởng tuổi già. Nhìn như phong quang Thạch Lỗi, tâm lý thủy chung vắt ngang lấy một đầu rãnh sâu. Chỉ có chính hắn mới biết được, hắn lúc nào cũng có thể rơi vào rãnh sâu vạn kiếp bất phục. Tính toán chính mình cái này hạn mức chu kỳ hạn mức, còn thừa lại ba chừng 10 vạn, khoảng cách kết toán ngày, cũng chỉ còn lại có 5 ngày thời gian, lại 2 ngày nữa. Ngụy Tinh Nguyệt cũng lên đường về đế đô, bởi vì khoái thiểm kế hoạch có biến, nàng nhất định phải nhanh đi về bố trí Tây Khê thị trường mở ra. Mà Thạch Lỗi, cũng cùng Thạch Cường một đạo, qua đến cái kia hắn chưa bao giờ đi qua thành thị. Bảo An ban đầu cũng là cái làng chài nhỏ, bởi vì liên tiếp độ cao tư chủ nghĩa phát đạt Hồng Kông. Trung ương tại cải cách giải phóng sơ kỳ liền đem nó thiết trí vì đặc khu. Ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian, Bảo An đã từ lúc trước làng chài nhỏ phát triển vì Hoa Hạ thành thị cấp 1. Thậm chí so nó tỉnh Lị Dương Thành còn muốn phát đạt nhiều. Cho dù đặt ở trên quốc tế, cũng là độ cao phát đạt thành thị một trong. Đủ để theo Paris London dạng này quốc tế đại đô thị cùng so sánh. Có thể nói, Bảo An cũng là Hoa Hạ cải cách giải phóng áp súc tinh hoa. Hoa Hạ những năm này phát triển, tại Bảo An đạt được hoàn toàn thể hiện. Ngụy Tinh Nguyệt sớm đã làm một ít công việc. Văn phòng sân bãi cùng cơ sở nhân viên phối trí đã giúp Thạch Lỗi hoàn thành. Thạch Lỗi cần làm việc chỉ là tổ kiến hoàn chỉnh đoàn đội. Sau đó triển khai công tác, liên hệ Bảo An địa các đại thương tràng văn phòng. Cố gắng mau chóng thiết trí 1.000 cái trở lên sung điện bảo lấy còn đĩa. Quán rượu trực tiếp đặt trước 1 tháng. Nếu là trừ tổng thống bộ bên ngoài lớn nhất phòng lớn. 30 vạn còn thừa hạn mức trong nháy mắt liền bị làm ra qua hơn phân nửa. Còn lại 10 vạn phụ cận. Thạch Lỗi cũng liền không quá quan tâm. Tùy tiện mua chút ăn chút. Lấy hắn giờ này ngày này tiêu phí mức độ. Rất dễ dàng liền có thể tiêu hao sạch sẽ. Thời gian đã đi tới ngày 1 tháng 9. Thạch Lỗi theo Tôn Di Y liên lạc qua. Xác định tiểu nha đầu vẫn phải chừng 10 ngày tài năng kết thúc bên kia chỉ giáo trở lại Ngô Đông. Tại cúp máy cùng Tôn Di Y video trò chuyện về sau. Thạch Lỗi đi ra quán rượu. Tìm tới một nhà tự phục vụ ngân hàng. Cắm vào hắc táp. Căn cứ Thạch Lỗi chính mình tính toán. Hắn hạn mức này chu kỳ còn có chừng 10 vạn hạn mức không có hoa rơi. Hơn nữa còn có hơn 10 vạn kéo dài thời hạn tiêu phí. Đây hội dẫn đến hắn cài lên một chút xíu phụ gia cho điểm. Nhưng là hơn 10 vạn so sánh với 1.000 vạn hạn mức mà nói. Đã là một cái không có ý nghĩa sổ tự. Thạch Lỗi đơn giản hoài nghi cái này thậm chí đều không thể tạo thành một điểm phụ gia cho điểm chứ. Điểm, tôn kính quyền trưởng, xin hỏi ta hạn mức này chu kỳ còn thừa lại bao nhiêu hạn mức? Đợi đến quyền trưởng hoàn chỉnh xuất hiện, Thạch Lỗi rất bình tĩnh hỏi thăm. Quyền trưởng cho ra sổ tự, nhượng Thạch Lỗi sững sờ ngay tại chỗ. Quyền trưởng nói, cấp 3 chuyên viên, người cái hạn mức chu kỳ hạn mức đã toàn bộ hoàn thành. Thạch Lỗi mộng, đã toàn bộ hoàn thành. Không phải hẳn là còn có chừng 10 vạn a. Nhìn thấy Thạch Lỗi này mộng bức bộ dáng, quyền trưởng phát ra thì thầm tiếng cười quái dị. Thạch Lỗi nhất thời tỉnh táo lại. Hắn hỏi, đã hoàn thành, vì cái gì ta tính toán còn có chừng 10 vạn? Cấp 3 chuyên viên, cái này tôn quý như ta không thể trả lời. Không thể trả lời là cái gì quỷ? Người cái này không đúng. Người chừng nào thì hảo tâm như vậy. Vậy mà lại nhiều tính toán 10 vạn khối tiền. Tôn quý như ta là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bởi vậy, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ đến cùng có cái gì tiêu phí không có bị chính ngươi thống kê đi vào. Thạch Lỗi nhíu mày. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Mới lại mở miệng hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước. Hạn mức này chu kỳ. Ta chân thực tiêu phí kim ngạch là bao nhiêu? Quyền trưởng vừa muốn mở miệng. Thạch Lỗi lại bổ sung một câu. Như là đã hoàn thành. Mà ta tháng này động tới chính ta tự chủ tiền tài. Như vậy ta tin tưởng cái này chu kỳ hạn mức ta hẳn là đã vượt mức. Người khác nói với ta cũng là 1.000 vạn. Người đem vượt mức bộ phận cũng muốn nói cho ta biết. Câu nói này, đạt được là quyền trượng dài đến 15 giây trầm mặc. Cuối cùng, quyền trượng nói đến, cấp 3 chuyên viên, đi qua trí cao vô thượng hắc tạp phê chuẩn. Tôn quý như ta cho người biết, người cái hạn mức chu kỳ vượt mức 135 nguyên hoàn thành. 135. Nói cách khác, ta hạn mức này chu kỳ đã tiêu phí 1.000 vạn số không 135 nguyên. Cấp 3 chuyên viên, người có thể hay không hỏi một số có tính kiến thiết vấn đề. Giống như là loại này IQ rõ ràng cho trò ăn vấn đề. Có thể hay không đừng hỏi lại. Thạch Lỗi tức hổn hển mắng. Ta đây là cường điệu, là xác nhận, hiểu không? Quyền trượng thanh âm lộ ra rất lợi hại xem thường. Nó nói, hèn mọn nhân loại, ngu xuẩn prairie gốc, người đây là thuộc về tại biểu đạt một loại nào đó cổ quái tâm tình a. Vâng, Thạch Lỗi hô to. Sau đó, hắn cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra.